đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, Thủ Hộ Giả. Diệp Thiên Tâm, 4 càng cầu đặt mua. Ngay sau đó ba mã song trưởng sáng lên tử sắc khí thể. Ngửa đầu hướng lên, Bạc Thệ, một thanh âm vang vọng cả cái kiếm khư lăng mộ. Trên bầu trời kiếm trận, bắt đầu rung động, tán dương. Ba mã miệng bên trong phát ra kỳ quái âm phù. Làm cái kia âm phù hội tụ vào một chỗ thời điểm. Cái kia phía trên sáng ngời lối vào chỗ. Giống như là phá tiến đến một trận gió giống như. Thất tiệt trận chung quanh. Xuất hiện nhất cái vu thuật trận vòng. Năng lượng bắt đầu hội tụ. Trương Viễn Sơn nghe đến hưng phấn. Hắn đã cảm thấy năng lượng hội tụ. Phảng phất nhìn thấy cái kia thắng qua tám diệp lực lượng một màn. Kiếm khư bên ngoài. Bay lên tử sắc khí thể. Dán vào mặt đất hướng bốn phía phóng xạ lan tràn. Tử sắc khí thể chỗ đến. Hoa thảo thụ mộc. Toàn bộ khô héo. Cùng lúc đó. Tại khác biệt địa phương. Đều có cùng loại tử sắc khí thể. Thu nạp phụ cận năng lượng. Từng mảnh thụ mộc. Khô héo. Khoảng cách Kim Đình Sơn ngoài mấy chục dặm một tòa bên hồ nhỏ. Bạch y, váy trắng, bạch sắc áo choàng, chỉnh tề gấp lại tại bụi cỏ bên trên. Mà ở bên hồ phụ cận rừng cây bên trong, nhất đạo tử sắc vòng tròn, ngay tại chậm rãi lan tràn, thu nạp phụ cận sinh cơ cùng năng lượng. Cây khô héo, hoa thảo khô héo, một ít chim bay, chạy tứ tán, có chút phi cầm không tin tà. Rơi vào tử sắc quyền tử bên trên. Cái kia tử sắc quyền tử liền giống như là dài xúc giác. Buộc lại phi cầm. Cái kia phi cầm dây lát ở giữa hóa thành một đống xương đầu. Ùng ục, một cái lại một cái bong bóng. Từ cái gương giống như trên mặt hồ bốc lên. Đúng lúc này soạt, nhất đạo thủy lãng xông ra chân trời. Cương khí vờn quanh, chung quanh nước đọng dây lát ở giữa sấy khô. Phát như thác nước. Da thịt như tuyết, hai mắt mở ra thời điểm, bờ bên cạnh quần áo hướng phía nàng bay đi, uyển chuyển dáng người nhất truyền, thủy lãng rơi xuống, lộ ra nàng chân dung, giống như không dính khói lửa trần gian, kinh vi thiên nhân. Diệp Thiên Tâm nhìn một chút rơi vào giảm phân nửa sợi tóc, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, như mực nước giống như chiếu lấp lánh, nàng nhìn thấy có chút ít giọt nước rơi vào bạch y bên trên. Khẽ chau mày, thoáng điều động nguyên khí, nước đọng lại lần nữa bị sấy khô. Nàng thở dài một hơi, thủy chung vẫn là kém một chút. Diệp Thiên Tâm đạp không hướng phía bờ bên cạnh mà đi. Trên nửa đường, liền phát giác được chỗ dị thường. Nàng thân hình lấp lóe, bay đến rừng cây phía trên, ngắm nhìn bốn phía, lẻ tẻ rừng cây, khô héo, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Vu thuật, đại vu, Diệp Thiên Tâm quanh năm tại bên ngoài. Lúc trước tổ kiến diễn nguyệt cung thời điểm, cũng biết qua vu thuật. Thấy cảnh này, nàng như thế nào không kinh ngạc. Nàng hướng phía phụ cận khu rừng phi hành. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách Kim Đình Sơn càng ngày càng xa. Cho đến tầm mắt tiêu thất. Bay mấy chục dặm, đều có khô héo thụ mộc xuất hiện. Nàng không có tiếp tục nghiệm chứng. Trực giác nói cho nàng. Việc này có kỳ quặc. Diệp Thiên Tâm tiếp tục hướng bay đi. Bay thẳng đến đầy đủ cao khoảng cách. Cương khí mở ra. Nhìn về phía Ma Thiên Các phương hướng. Bởi vì quá xa xôi. Tại thời tiết sáng sủa tình huống dưới. Cũng chỉ có thể nhìn thấy Kim Đình Sơn mơ hồ hình dáng. Vô pháp biết được tình huống cụ thể. Diệp Thiên Tâm lại lần nữa nhìn một chút phụ cận hoàn cảnh. Lao xuống dưới. Rơi vào nhất đạo biến mất tử sắc quyển bên cạnh. Bàn tay trắng noãn một phen. Đa tình hoàn sáng ngời như ngọc. Phi tốc xoay tròn. Hô. Đa tình hoàn hướng phía chung quanh lượn vòng. Từ tử sắc quyển lướt qua. Bay xoay tay lại tâm lý. Khôi lỗi. Cái này tử sắc quyển bên trong bởi vì không có tử vật. Toàn bộ vô pháp điều khiển khôi lỗi. Diệp Thiên Tâm phán đoán. Cái này đại vu không hề tại phụ cận. Có thể thi triển như thế cường đại ngẫu nhiên loại vu thuật quyền. Cái này vu thuật tu hành giả thực lực không đơn giản. Trầm ngâm một lát, Diệp Thiên Tâm lại lần nữa treo lơ lửng giữa trời. đến không trung bên trong. Có người. Diệp Thiên Tâm nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít treo lơ lửng giữa trời phi hành đội ngũ. Không khỏi kinh ngạc, nàng không có lùi bước, mà là hướng phía đội ngũ bay đi. Kia là một cái từ mười mấy tên tăng nhân ngự không? Hình thành phương trận, vuông vức, tại bốn phía có to lớn cương khí kéo lấy hắn nhóm phi hành. Diệp Thiên Tâm không có lần nữa tới gần. Nàng đối hòa thượng ấn tượng luôn luôn không tốt lắm. Ngay tại nàng chuẩn bị thi triển đại thần thông rời đi thời điểm. Một tên tăng nhân truyền âm mà đến. Nữ thí chủ, xin dừng bước. Diệp Thiên Tâm nhíu mày. Nói, chuyện gì? Nữ thí chủ chớ nên hiểu lầm. Bần tăng pháp hiệu Hư Tĩnh. Thiên tuyển tự phương trượng. Trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Hư Tĩnh truyền âm nói. Thiên tuyển tự Hư Tĩnh. Nữ thí chủ lại nhận ra lão nạp. Hư Tĩnh pháp sư cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Thiên Tâm đương nhiên sẽ không nói cho hắn vì cái gì. Mà là nói ra. Ta còn có việc. Tha thứ không phụng bồi. Thí chủ. Xin hỏi nơi này cách Kim Đình Sơn vẫn còn rất xa. Hư Tĩnh liều mạng truyền âm. Diệp Thiên Tâm cảm thấy buồn cười. Kim Đình Sơn lại bay về phía trước một khoảng cách chẳng phải nhìn thấy. Còn muốn chạy tới hỏi đường. Nếu không phải biết rõ thiên tuyển tự sự tình. Nàng đã sớm rời đi. Không biết. Diệp Thiên Tâm hồi đáp ba chữ. Hướng về phía trước lấp lóe. Nữ thí chủ. Thỉnh lưu. Lưu. Chấm ngoặc kép. Ông. Một tòa lục diệp bách kiếp động minh pháp thân sừng sững giữa trời. Hư Tĩnh cùng sau lưng tăng nhân lập tức đứng tại không trung. Kinh ngạc không thôi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Phương trượng, cái này tùy tiện liền có thể gặp được một cái lục diệp. Muốn không, chúng ta trở về đi. Đệ tử cảm thấy, Ma Thiên Các không cần chúng ta a. Các tăng nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn nhóm biết rõ Ma Thiên Các rất mạnh. Cao thủ nhiều như mây. Đối thủ tự nhiên cũng đều là cao thủ. Có thể là, tùy tiện gặp được một người đi đường chính là lục diệp. Quả thực đả kích lòng tin của bọn hắn. Hư Tĩnh nhướng mày, trầm giọng nói, cơ thí chủ có ân với thiên tuyển tự, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, người nhóm nếu là sợ hãi, hiện tại liền có thể rời đi thiên tuyển tự. Đệ tử không dám, đệ tử biết sai, chúng tăng người nói, Hư Tĩnh nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nói ra, Kim Đình Sơn bình chướng đã tiêu thất một thời gian, là cần trợ giúp nhất thời điểm, lâm trận lùi bước, Phật môn tối kỵ. Đệ tử ghi nhớ, còn có, đừng muốn tại lão nạp mặt trước lại đề chính ma phân chia. Hư Tĩnh lúc nói lời này, cương khí tứ tán, đệ tử tuân mệnh, chúng đệ tử chăm miệng một lời. A-di-đà Phật, nửa ngày sau, Ma Thiên Các, đại điện bên trong, Lục Châu nhìn một chút giao diện dư điểm số điểm công đức. 3.700, nhiều như vậy điểm công đức, miễn cưỡng mua một chương chí mệnh nhất kích. Có lẽ là có thiên thư phi phàm lực lượng. Lục Châu ngược lại cảm thấy. Chí mệnh nhất kích tạp giá trị. Ngay tại dần dần giảm xuống. Đương nhiên. Nếu là thực tại vô pháp giải quyết đối thủ. Chí mệnh nhất kích tạp. Vẫn y như cũ là sự chọn lựa tốt nhất. Thường thường đến giai đoạn kia. Cũng không phải là cân nhắc tỷ suất chi phí hiệu quả thời điểm. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Lục Châu nghe đến cái này tiếng nhắc nhở, vuốt râu nhẹ gật đầu, tự nhủ, đồ đệ này, sợ là tự do quen, cũng không biết hồi cái thư, hắn cũng không biết Ngu Thượng Nhung bây giờ tại đâu, chỉ bất quá nghĩ đến Ngu Thượng Nhung thực lực tu vi thâm hậu, cũng liền theo hắn đi thôi, có hắn ở bên ngoài đầy ra soát công đức, cũng là phát huy hắn giá trị phương thức, dù sao. Trên núi có chính mình cùng vài cái lão đầu tọa chấn. Nếu là tại để Ngu Thượng Nhung giữ lại, thật là lãng phí. Lúc này, Minh Thế Nhân từ bên ngoài đi vào, sư phụ, thiên tuyển tự tăng nhân cầu kiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.